Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, tam nhẫn danh hiệu can nguyên. Cùng loại thứ ba nói pháp tướng tương đối, cái này loại thứ tư mới là nhất hoang đường. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói rằng, cái này cái trên thế giới làm sao lại có cường đại như vậy người tồn tại. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng. Colossus không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một tia sóng lớn. Bất kỳ một cái nào truyền thuyết thần thoại, đều là xuất xứ từ chân thực tồn tại người cùng sự tình. Đương nhiên, truyền thuyết bình thường đều đem bọn họ tiến hành phóng đại. Tràn đầy nồng nặc sắc thái thần thoại, rất khó làm cho người tin phục. Jiraiya vừa rồi tổng cộng nói ra 4 loại vĩ thú lai lịch truyền thuyết. Ngoại trừ loại thứ nhất Colossus lúc này liền hủy bỏ ở ngoài. Còn lại 3 loại thuyết pháp hắn ngược lại có chút lưu ý. Hoặc có lẽ là so với hắn so với có khuynh hướng cái này 3 loại thuyết pháp. Vĩ thú là to lớn chakra tập hợp thể. Cái này một loại thuyết pháp, Colossus là tương đối nhận đồng. Bởi vì, hắn đã từng chính mắt thấy được cường đại chakra từ Uzumaki Naruto trong cơ thể trào đãng ra. Cái loại này cường đại chakra thuộc về bị phong ấn ở Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Đây là không thể nghi ngờ, mà loại thứ ba cùng loại thứ tư thuyết pháp, tuy là bên ngoài bao phủ một tầng thần bí sắc thái thần thoại. Nhưng Colossus nhưng cũng cho rằng nhất định là có nhất định lịch sử căn cứ. Colossus cho rằng, một cái dựng dục cửu đại vĩ thú chí cao nhân vật khủng bố. Cùng với cái kia sáng tạo ra cửu đại vĩ thú chí cường nhân loại cũng đều là tồn tại. Trong lịch sử đúng là có người này, chỉ bất quá bởi niên đại quá xa xưa. Năm đó cố sự lưu truyền đến hiện tại sớm đã gần mất đi chân thực tính. Vì vậy mới, chỉ có, sẽ có vẻ như thượng cổ thần thoại, ninja thế giới, cường giả vô số kể. Jiraiya thở dài, sâu kín nói rằng, Naruto, kiến thức của ngươi từng trải quá mức nông cạn, thấy qua cường giả quá ít, cho nên mới phải nói ra nói như vậy. Ta, Uzumaki Naruto lập tức mặt đỏ lên, lập lòe nói không ra lời. Jiraiya lời nói mặc dù không thế nào dễ nghe, nhưng đâm thẳng Uzumaki Naruto nội tâm. Hắn năm nay bất quá mười mấy tuổi, mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp không bao lâu. Ngay cả thi hành nhiệm vụ đều là nguy hiểm hệ số thấp nhất cấp cùng với cấp nhiệm vụ. Duy nhất một lần tính nguy hiểm khá cao nhiệm vụ, còn không lâu trước cùng Hatake Kakashi cùng đi sóng quốc một lần kia. Lúc đó, bọn họ tao ngộ rồi thủy quốc S cấp phản nhẫn, đại danh đỉnh đỉnh, vụ ẩn nhóm thất kiếm, một trong Momochi Zabuza. Hơi kém ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ. Sau lại, Hatake Kakashi quá độ thần uy, Kamui, đánh bại Momochi Zabuza, này mới khiến mọi người chuyển nguy thành an. Có thể không chút khách khí nói. Ở gặp phải Orochimaru cùng Jiraiya phía trước, Uzumaki Naruto sở thấy qua người mạnh nhất chính là Hatake Kakashi cùng Momochi Zabuza. Uzumaki Naruto từng vẫn ngây thơ cho rằng, Hatake Kakashi chính là cái này cái mạnh nhất trên thế giới ninja. Mãi cho đến trung nhẫn sát hạch tử vong xâm lâm gặp phải Orochimaru. Hắn mới tính chân chính thấy được trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả khủng bố. Cái loại này cường đại, cái loại này sắc bén, xa xa ở Hatake Kakashi bên trên, khiến người run rẩy. Naruto, ở trong lòng của ngươi, ta và Orochimaru có phải hay không cái này cái trên thế giới lợi hại nhất ninja? Jiraiya nhìn thật sâu Uzumaki Naruto liếc mắt, hỏi là... Vâng, đúng, đúng vậy, Uzumaki Naruto do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bởi vì, hắn tâm lý mặt hoàn toàn chính xác đúng như vậy cho là. ngươi cái này xú tiểu tử nên sẽ không cho là ta sẽ so với đệ tam lão gia tử càng mạnh a. Jiraiya cười mắng, đệ tam gia gia. Uzumaki Naruto ngây ra một lúc, nói rằng, trong thôn tất cả mọi người nói đệ tam gia gia là từ trước tới nay cường đại nhất Hokage. Thế nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hắn xuất thủ. Cho nên, đệ tam lão gia tử sở dĩ không ra tay. Cái kia là bởi vì căn bản cũng không có gặp phải đáng giá hắn người xuất thủ. Jiraiya nói rằng, Naruto, ngươi tin tưởng sao? Ở hơn 10 năm trước, ta, Orochimaru, hơn nữa tam nhẫn bên trong tên còn lại Sunet. Ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đệ tam lão gia tử đối thủ. Thật sao? Điều này sao có thể? Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, há to miệng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đệ tam gia gia thật sự có mạnh như vậy sao? Colus cũng hai mắt không hề nháy nhìn Jiraiya, trong ánh mắt mang theo một loại nghi hoặc. Hắn tuy là đã sớm biết đệ tam Hokage rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà lại cường đại đến cảnh giới như thế. Đệ tam lão gia tử được xưng là các đời tối cường Hokage. Ngươi cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi sao? Jiraiya trong mắt lóe ra một loại nhớ lại thần sắc. Năm đó lão gia tử vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có thể thuật siêu cường, càng là tinh thông Konoha tất cả hiện có chủ lưu nhẫn thuật. Tổ hợp nhẫn thuật vận dụng càng là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Năm đó đệ tam lão gia tử cùng vũ nhẫn thôn thủ lĩnh Salamander Hanzo nổi danh, được xưng nhẫn giới hai đại tuyệt đỉnh cường giả. Jiraiya cảm khái nói rằng, Salamander Hanzo, hắn là ai? Colus hỏi, từ Jiraiya lối nói chuyện, hắn có thể phán đoán đi ra. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp mãnh nhân. Nếu không, Jiraiya cũng sẽ không đưa hắn đặt ở cùng đệ tam Hokage địa vị tương đương cùng cao độ. Salamander Hanzo, nhân xưng, bán thần. Jiraiya nói rằng, Lee, Naruto, các người hai cái tiểu gia hỏa đều nên biết, Konoha tam nhẫn, danh tiếng A. Biết, đương nhiên biết. Uzumaki Naruto cướp lời nói, ở bên trong làng của chúng ta, tam nhẫn là tất cả mọi người thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Các người chỉ biết tam nhẫn, tên chấn động thiên hạ. Nhưng các người có từng biết tam nhẫn, tên căn nguyên sao? Jiraiya hỏi, Jiraiya đại nhân, lẽ nào tam nhẫn, danh xưng dĩ nhiên cùng cái kia Salamander Hanzo có quan hệ hay sao? Colus hỏi, đâu chỉ là có quan hệ. Jiraiya nói rằng, chúng ta, Konoha tam nhẫn, danh hào, chính là cái kia tên là Salamander Hanzo nhân ban cho. Ban cho, Colus trong lòng dùng mình. Không sai, Jiraiya gật đầu, năm đó lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Ta, Orochimaru, Sunet tam nhẫn phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, lại gặp phải tiếng tăm lừng lẫy vũ nhẫn thôn thủ lĩnh. Có, bán thần, danh xưng là Salamander Hanzo. Một hồi ác chiến qua đi, chúng ta thua. Cái gì? Điều này khả năng? Uzumaki Naruto bất khả tư nghị nói rằng, các người tam nhẫn liên thủ thua ở cái tên đó trong tay. Colus cũng hiểu được vô cùng giật mình. Orochimaru, Jiraiya hai người tuyệt đối sở hữu ảnh cấp tột cùng chiến lực. Mà xem như bọn họ đồng bạn Sunet, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Cường đại như vậy, ba người liên thủ cư nhiên thua ở một cái nhân thủ bên trong. Thực lực của người kia chẳng phải là mạnh mẽ kinh người. Lẽ nào, cái kia tên là Salamander Hanzo gia hỏa lại sở hữu giống như là võ giới võ hoàng chiến lực hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?